Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2025. Chương 2025. Tín niệm. Độc Cô Ngạo Tuyết ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là kích động. Bất quá nàng nói cũng đúng lời thật lòng. Bây giờ Thiên Ma Đại Lục giống như một thanh tuyệt thế lưỡi dao đồng dạng treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, mà lại dùng Bạch Vũ Triết thân phận, tất nhiên cũng là có thụ chú mục. Nếu là hắn lúc này cử hành hôn lễ, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người ở sau lưng nói hắn. Mà lại, nàng Y Nguyên còn có gia tộc lực cản. Phụ thân lúc ấy nói qua, tại Bạch Vũ Triết vượt qua đệ cửu kiếp trước đó, khẳng định là sẽ không thừa nhận cái này con rể. Đương nhiên, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có thể không để ý tới cái này. Độc Cô Lạc Vân cũng không có bản lĩnh đi ngăn cản Bạch Vũ Triết hôn sự. Chỉ bất quá, mặc kệ là chính nàng, vẫn là Bạch Vũ Triết, tại nội tâm chỗ sâu khẳng định sẽ lưu lại một số tiếc nuối. Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng kỳ thật cũng có chút xoắn xuýt. Tóm lại chính là lại chờ mong, lại có chút bất an. Về phần La Minh cùng Lạc Tử Lam hai người, chuyện này cũng không tới phiên Bạch Vũ Triết mấy người tới nhọc lòng. Mặc dù mọi người là sinh tử huynh đệ, có thể chỉ cần hai người bọn họ tình cảm tốt, lúc nào cử hành hôn lễ, vậy liền xem chính bọn hắn. Bạch Vũ Triết cũng có chút ngây người, hắn vẫn luôn còn không có cân nhắc chuyện này. Thực tế là bởi vì sự tình khác nhiều lắm. Bây giờ nghĩ lại, không có cho Lâm Hinh Vân một cái danh phận, mà lại để Độc Cô Ngạo Tuyết tại bên cạnh mình dạng này ở lại. Xác thực cũng thật xin lỗi các nàng. Chuyện này, không bằng vẫn là chờ chúng ta sau khi trở về, nhìn tình huống mà định ra đi. Bạch Vũ Triết suy tư một chút, trả lời như vậy nói, hắn cũng là cân nhắc đến Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống. Có lẽ chính Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không phải là rất để ý. Nhưng bao nhiêu cũng sẽ có điểm tiếc nuối. Đối chính hắn mà nói, mặc dù không quá ưa thích Độc Cô Lạc Vân, nhưng kia dù sao cũng là nhạc phụ của mình. Có thể làm được để bọn hắn hài lòng, vẫn là tận lực đi làm tốt. Cái đề tài này tạm thời dừng lại, bọn hắn lại trò chuyện lên phương diện khác sự tình. Vũ Triết, ngươi nói thật đợi đến Thiên Ma Đại Lục người toàn diện tiến công, chúng ta Mê Xuyên Đại Lục có thể đỡ nổi sao? Lâm Hinh Vân hôm nay tựa hồ nghĩ tương đối nhiều. Lại hỏi chuyện này, Thiên Ma Đại Lục thực lực tổng hợp, khẳng định là so với chúng ta Mê Xuyên Đại Lục mạnh hơn không ít. Hơn nữa còn liên hợp tà giáo võ giả, chúng ta xác thực rất không lạc quan. Nhưng là thực lực mạnh không nhất định liền sẽ thắng lợi. Bất kể như thế nào, chúng ta cố gắng hết sức đi làm liền tốt. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Trên thực tế, hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Bởi vì từ đạt được thông tin bên trong nhìn, thực lực của hai bên chênh lệch xác thực rất lớn. Đặc biệt là kia Thiên Tử Lưu Diễm trong lời nói nghe được. Nàng tại loại này tình huống phía dưới, rất rõ ràng mà nói, Gia Cát Phi Vân nhất định không phải Huyền Thiên Cung cung chủ đối thủ. Lúc ấy người ở chỗ này đều biết, Lưu Diễm cũng không phải là mạnh miệng, hoặc là cái gì tín niệm vấn đề. Không nói khác, ban đầu ở Thần Long Sơn xuất hiện người áo đen kia, thực lực liền sẽ không so Gia Cát Phi Vân kém đến đi đâu. Mà người kia rõ ràng không phải cái gì Huyền Thiên Cung cung chủ. Từ một điểm này suy luận liền có thể ra kết luận, Huyền Thiên Cung cung chủ thực lực tất nhiên cường hoành vô cùng. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Lúc này, một mực không có làm sao mở miệng Độc Cô Ngạo Tuyết, đột nhiên vô cùng kiên định nói một câu. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, sau đó ngay sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hắn biết Độc Cô Ngạo Tuyết ý tứ, nếu như mình trong lòng đều không có một cái tất thắng tín niệm, như vậy tại loại thực lực này cách xa tình huống phía dưới, còn thế nào đi thắng? cái này tín niệm mặc dù không nhìn thấy, cũng tăng cường không được thực lực, nhưng là rất trọng yếu. Đây là một loại thái độ, khác biệt thái độ phía dưới, sẽ ảnh hưởng người làm ra khác biệt lựa chọn. Có biến, đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến Lạc Tử Lam thanh âm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?